kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, Đại Tai Biến Chân Tướng. Thiện Đại Trùy cùng Ác Đại Trùy. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, nhìn lấy trước mặt Trần Đại Trùy. Hắn là quỷ, nhưng là hắn lại nói chính mình là Thiện Đại Trùy. Thế gian này, đáng sợ nhất là người mà không phải quỷ. Thiện Đại Trùy hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, ta sợ quỷ, quỷ chưa từng làm tổn thương ta nửa phần. Ta không sợ người, người lại làm tổn thương ta khắp cả người tổn thương. Thế giới này, ác độc nhất là lòng người. Thế giới này, tối tăm nhất là nhân tính. Thiện Đại Trùy lần nữa hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, lòng người cùng nhân tính. Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Tòa thành thị này là chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên hỏi Thiện Đại Trùy, hắn có điểm không biết rõ ràng đến cùng cái kia mới là tương lai. Hắc sắc thành thị, từ kiến trúc cách cục đến xem, phía ngoài thành thị là tương lai hắc sắc thành thị. Từ khí tức và bầu không khí mà nói, nơi này thành thị mới là tương lai hắc sắc thành thị, nói như thế nào đây? Thiện Đại Trùy suy tư khoảng khắc, hắn nói cho Tô Đại Nhiên, tòa thành này chân chính nhan sắc là màu đỏ, tên là huyết thành. Huyết thành là máu rầm rề nhân tính chung còn lại một tia hy vọng cuối cùng. Phần kia khát vọng cứu rỗi tâm, cấu trúc thành huyết sắc thành, đoạn tuyệt hắc vân chi hải. Bây giờ vì sao huyết thành thoạt nhìn lên đen kịt một màu? Bởi vì những năm gần đây, hắc vụ chi hải mở rộng quá mức cấp tốc, huyết thành còn sót lại hy vọng không ngừng mà bị tiêu thất. Tương lai, đã định trước sẽ bị kéo vào hắc vụ chi hải, trở thành chân chính tuyệt vọng, mà hắn chính là huyết thành người xây dựng. Vì bảo vệ tuyệt vọng hắc ám tia hy vọng cuối cùng, đem chính mình phân làm thiện ác, thiện chỉ có thể thủ hộ, ác mới có thể cứu vớt. Huyết thành, không biết vì sao, Tô Đại Nhiên nghĩ tới huyết sắc thành thị, nhưng rất rõ ràng, huyết sắc thành thị cùng huyết thành cũng không phải là một chỗ. Trần Đại Trùy tình huống, có điểm giống Alexa thiện ác chia lìa, nhưng, trong đó còn có chút chênh lệch. Alexa là bởi vì tư tưởng mâu thuẫn, đưa tới phân liệt thành Alexa cùng Sarah. Không phải muốn nói, có điểm giống tinh thần phân liệt, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mà Trần Đại Trùy phân liệt, là chủ động tiến hành phân liệt. Hắn có điểm giống tinh lọc, hắn đem trong cơ thể ác, toàn bộ đều bức ra, tạo thành ác Đại Trùy. Bản thể chỉ để lại thiện. Hắc Vân Chi Hải vậy là cái gì tình huống? Đại tai biến trước, kinh dị trò chơi thế giới quả nhiên tồn tại phi thường đáng sợ bí mật. Thiện Đại Trùy nói cho Tô Đại Nhiên, hắc vụ chi hải là thuần túy tuyệt vọng cùng thống khổ tạo thành. Làm một đoạn tuyệt vọng ký ức bị quên, trong đó tuyệt vọng cùng thống khổ sẽ hóa thành hắc vụ. Còn lại một tia hy vọng cùng dãy dụa biết dung nhập huyết thành. Hắc vụ chi hải bên trong, tràn đầy đáng sợ quái vật. Những quái vật này đều là những thứ kia tuyệt vọng thống khổ ký ức dựng dụng ra tới. Huyết thành cùng hắc vụ chi hải là tương đối, làm hắc vụ chi hải bành trướng, huyết thành cũng sẽ bành trướng. Chỉ bất quá, huyết thành bành trướng xa xa thấp hơn hắc vụ chi hải bành trướng tốc độ. Tuyệt vọng cùng thống khổ hình thành hắc vân chi hải, tuyệt vọng thống khổ ký ức bị quên phía sau, biết hóa thành hà sợ quái vật. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, hắn nghĩ tới rồi hắc sắc thâm uyên. Hắc sắc thâm uyên cùng hắc vụ chi hải rất tương tự. Hắc sắc thâm uyên chảy xuôi lam tinh hết thảy tội ác, bên trong tội ác cũng lệ chế ra kinh khủng quỷ. Mà kinh dị trò chơi thế giới có nhiều chỗ cùng huyết thành rất tương tự, tỉ như một mình trống lên mộng cảnh biên chế hối ngư, tỉ như nỗ lực kiến tạo thiên cung hoa nghĩ học, tỉ như vẻ đẹp của mình cuộc sống thoải mái tổng hợp xã khu, tỉ như thi sông chỗ sâu nhất cô la thế giới. Bọn họ đều xem như là kinh dị trò chơi thế giới một luồng hy vọng, có thể so với huyết thành một dạng tồn tại. Thế nhưng cái này kế hy vọng hoàn toàn không cách nào xưng là hy vọng, bởi vì quá san tiểu, quá vô lực. Kinh dị trò chơi thế giới tội ác chảy vào hắc vụ chi hải, Thiện Đại Trùy tựa như đã từng Tô Đại Nhiên giống nhau. Ở Hắc Vụ Chi Hải bên trong, một mình trống lên một mảnh nhỏ bé, vô lực, thậm chí không cách nào xưng là hy vọng hy vọng. Tiếp lấy Trần Đại Trùy lại nói cho Tô Đại Nhiên Quá Huyết Thành có rất nhiều cánh cửa. Chỉ có nhất tuyệt vọng nhân mới có thể đẩy ra trong lòng cửa. Do đó trở thành quỷ. Cửa, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ hổng. Chỗ hổng cùng cửa, có lẽ là cùng một cái loại hình A-hát. Hắc Sắc trong vực sâu có hay không huyết thành? Tô Đại Nhiên không biết. Nếu có, vậy nhất định ở ác mộng nhà quỷ chỗ hổng bên trong. Nhưng Tô Đại Nhiên kết luận, Hắc Vụ Chi Hải nhất định là Hắc Sắc Thâm Uyên duy hình. Đại tai biến phía sau. Hiện thực thế giới dường như Hắc Vụ Chi Hải, rơi vào bóng tối vô tận tuyệt vọng. Như vậy bản thân liền sở hữu thuần túy tuyệt vọng thống khổ Hắc Vụ Chi Hải. Biết càng thêm kinh khủng. Vì vậy, nó có thể biến hóa, tạo thành Hắc Sắc Thâm Uyên. Hắc Sắc Thâm Uyên đã không cách nào thỏa mãn kinh dị trò chơi thế giới thống khổ và tuyệt vọng. Nó cần thống khổ hơn, càng tuyệt vọng hơn đồ vật tới tràn đầy nó. Vừa vặn, ác sát mở ra Lam Tinh một đạo chỗ hổng. Vì vậy, Lam Tinh tội ác chảy vào Hắc Sắc trong vực sâu. Nói như vậy, Lam Tinh thống khổ và tuyệt vọng, ở chất lượng và đẳng cấp bên trên, là xa xa cao hơn kinh dị trò chơi thế giới. Điểm này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Olympic. Đây chẳng qua là Lam Tinh một người trong đó hắc ám. Thế nhưng bên ngoài phức tạp, độc ác, thống khổ, đã vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Olympic những quỷ kia, chẳng những muốn làm bất tử quỷ, còn muốn làm người hạnh phúc. Nói như vậy, Lam Tinh tội ác, phải xa xa cao hơn kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên đều không biết nên khóc hay nên cười. Phát sóng trực tiếp giữa mấy tỷ khán giả, cũng không biết nên tự hào hay là nên lo lắng. Một nếu như Hắc Vụ Chi Hải tướng huyết thành hoàn toàn thôn phệ, sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi. Thiện Đại Trùy cho Tô Đại Nhiên giơ ví dụ tử. Nhân loại ném chạy bẩn thỉu đồ đạc, sẽ biến thành rác rưởi. Những thứ này rác rưởi biết ô nhiễm hoàn cảnh, ô nhiễm không khí, tàn phá sinh mệnh. Rác rưởi không nhiều thời điểm, từ thế giới tới thừa nhận, tới tiêu hóa. Nếu như thế giới không chịu nổi, tiêu hóa trễ, sẽ phát sinh cái gì? Thiện Đại Trùy đem vấn đề đổ cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cau mày suy nghĩ một lát sau nói ra. Có thể sẽ hủy diệt nhân loại cái văn minh này. Thế giới không chọn tiêu hóa, không chọn thừa nhận lúc, bất kể là rác rưởi vẫn là tạo rác rưởi tồn tại, đối với thế giới mà nói đều cũng có làm hại. Nó sẽ chọn vứt bỏ. Thiện Đại Trùy nói lần nữa. Cái này ví dụ, làm cho Tô Đại Nhiên cấp tốc trái tim. Hắn dường như minh bạch rồi. Người đầy ý là, Hắc Vụ Chi Hải trung tuyệt vọng thống khổ ký ức, giống như là rác rưởi giống nhau. Lúc này bị thế giới tiêu hao thừa nhận. Thiện Đại Trùy gật đầu. Nếu có một ngày, những thứ này tuyệt vọng cùng thống khổ ký ức, thế giới không thể chịu đựng cùng tiêu hao lúc, ngay cả mang chế tạo thống khổ tuyệt vọng tồn tại, cùng nhau vứt bỏ, ngày nào đó đã không xa. Thiện Đại Trùy nhìn phía xa lan lộn Hắc Vụ Chi Hải. Thở dài một hơi truyền. Tô Đại Nhiên cũng rơi vào trầm mặc. Chính mình đau khổ tìm kiếm đại tai biến chân tướng lâu như vậy. Ngày hôm nay giờ khắc này, chính mình cuối cùng cũng làm cho đều xếp hình. Đại tai biến bạo phát. Cốt lõi nhất bí mật, chính là ở tuyệt vọng hắc ám Hắc Vụ Chi Hải trung mở ra một lỗ hổng, để cho hắn toàn bộ dũng mãnh vào bên trong thế giới. Khi chúng nó toàn bộ dũng mãnh vào thế giới phía sau, hủy diệt gọi văn minh, gọi thời đại, gọi chủng tộc, thế giới biết theo văn minh hủy diệt mà chết, làm Hắc Vụ Chi Hải theo thời gian chậm rãi sau khi biến mất. Thế giới biết trọng sinh, văn minh cũng sẽ trọng sinh. Cái này hoặc giả chính là lấy sinh tử vì thế bờ, niết bàn vì bỉ ngạn này bờ, là bây giờ thời đại này. Một cái đi hướng hủy diệt văn minh, bỉ ngạn là sau khi sống lại thế giới, nó đem dựng dụng ra kế tiếp văn minh, có thể xưng là niết bàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.